mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, trên đường năm, Trương Duyệt dương mắt nhìn một vòng chung quanh, xác định vị trí đã không này nọ khả thu. Còn nói thêm, đi thôi, thừa dịp này trong thôn không có gì tang thi, nếu có thể thu được đồ ăn tốt nhất, cho dù không có cũng muốn tận lực nhiều thu thập điểm cái khác vật tư. Trở về sau xác định ở đâu cái căn cứ dài chú. Mặc kệ là cái gì vậy, chung quy là dùng được với, lúc này, Lý Húc vẻ mặt cũng khôi phục, không lại hip hop, nghiêm cẩn gật gật đầu. Hai người tiếp tục đi tới, đến chỗ nào cơ hồ đem trong nhà người khác gì đó đều nhất chiêu mà không. Sở thu thập đến gì đó có, lớn đến tủ quần áo giường sofa cái bàn, nhỏ đến nồi sạn bát đũa. Cùng với tình thế Lý dùng liềm cái cuốc đợi chút, cái gì cần có đều có. Lý Húc thấy đầu đầy dấu chấm hỏi, không phải thu thập đồ ăn cùng một ít hàng ngày đồ dùng là đến nơi sao? Thế nào liên châm tuyến đều thu nha? Trương Duyệt nhìn thoáng qua vừa lục ra đến trang ở trong hòm châm tuyến. Ở trong lòng mặc niệm một câu thu, sau đó thản nhiên trở về một câu, tổng lại dung thượng, sẽ lại vô câu dưới. Được rồi. Hắn theo tới nhiệm vụ là bảo hộ an toàn của nàng. Cái khác xem là tốt rồi. Nàng yêu thu cái gì nên cái gì đi. Dù sao là thu vào trong không gian lại không trở ngại. Liền cái gì cũng không quản. Cô, gì? Là cái gì thanh âm ở vang nha? Lý Húc đi theo Trương Duyệt cùng nhau quét sạch hơn phân nửa người tử. Thu hoạch rất phong phú. Ở thu hoàn thôn vị tới gần chân núi kia nhất hộ nhân ra khi. Bỗng nhiên nghe được động tĩnh vẻ mặt nghi hoặc nhìn xem bốn phía. Muốn tìm ra chỗ phát ra âm thanh, Trương Duyệt cũng nghe được cái kia thanh âm, không giống như là tang thi phát ra ra, lại nghĩ đến bây giờ biến dị thú cũng bắt đầu thoát ẩn thoát hiện. Chạy nhanh lôi kéo Lý Húc tránh ở tiền hào một góc. Sau đó dùng tinh thần lực đến thăm dò chung quanh tình huống. Nơi phát ra thanh âm không nhỏ, Trương Duyệt rất nhanh liền tập trung khác thường dạng địa phương. Tại đây căn nhà ốc sau, có một khối không mặt cỏ, một cái như đại gà tây bàn đại thay đổi dị gà mái đang ở chung quanh lắc lư. Dưới chân kia sắc bén móng vuốt, ở khô một nửa khô trên cỏ, nơi này chào chào, nơi đó cong cong, như là ở kiếm ăn. Trương Duyệt thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói. Là một cái biến dị gà mái, mặc dù có điểm lực sát thương, nhưng là sẽ không giống tang thi giống nhau hội ăn nhân. Không cần quá mức lo lắng, biến dị gà mái. Lý Húc trừng mắt lại mắt thấy nàng, Trương Duyệt gật gật đầu, kia còn có thể ăn không? Có thể a, tuy rằng là biến dị, nhưng cũng vẫn là gà thôi. Biến dị gà không phải tang thi gà, nó không có virus, tự nhiên là còn có thể ăn. Hơn nữa ăn còn có thể gia tăng thể lực cùng khôi phục năng lượng đâu. Chính là không lớn mà thôi. Bất quá vị còn có thể, gì? Ngươi làm sao mà biết? Nói được tốt giống ngươi ăn qua dường như, Lý Húc không quá tin tưởng xem nàng. Ta kiếp trước ăn qua, Trương Duyệt thiếu chút nữa liền thốt ra. Phản ứng đi lại nhất thời sát im miệng. Xấu hổ cười cười, tiếp đem chưa nói xong trong lời nói. Đương nhiên là chưa ăn qua, kia đều là ta đoán chắc xuất ra tuy rằng nàng nói chuyện có chút ấp a ấp úng. Nhưng là Lý Húc không có hoài nghi nàng cái gì, dù sao ai cũng sẽ không nghĩ đến có người có thể trùng sinh trở về nha. Ở kiếp trước Trương Duyệt cũng không chính là ăn qua biến dị gà thôi. Nhưng lại ăn không ít đâu, tự nhiên biết này đó, tuy rằng không phải thực tin tưởng kia gà còn có thể ăn. Bất quá nghe nói chính là có một chút lực sát thương. Lý Húc không khỏi hảo kỳ đứng lên, sau đó tìm lý do nói. Ta nhìn ngươi nói rất hợp lý, nếu không chúng ta cùng nhau qua đi xem kia biến dị gà mái hiện tại trưởng thành gì bộ dáng. Trương Duyệt hoành hắn liếc mắt một cái, trả lời, rõ ràng là ngươi tò mò, không tin ta trong lời nói còn trợn tròn mắt nói bừa ta có lý. Lý Húc sờ sờ chính mình kia bán tấc. Tóc ngắn đầu, ngốc ngốc cười nói, hắc hắc, dù sao cũng phải muốn tìm lý do thôi, muốn đi phải đi. còn muốn tìm cái gì lý do? Trương Duyệt có chút không nói gì trợn trừng mắt, tức giận nói, được rồi, đi thôi, không CV by Lovely Day không? Hết chương.